Xin mến chào tất cả quý khán thính giả thân thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Người Tình Lãng Quên được viết bởi tác giả Hoài Thư. Tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện này. Và trong tập truyện này thì Trương Đạo đã hiểu được tình cảm của Mỹ Vân, nhưng mà anh đã vạch ra rõ ranh giới giữa anh và cô. Liệu rằng Mỹ Vân sẽ từ bỏ hay là vẫn tiếp tục dành tình cảm cho anh? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi cùng với Tú Quỳnh để lắng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Và sau khi lắng nghe, quý vị đừng quên một thao tác đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Trong phòng làm việc của giám đốc, phòng nhân sự vừa gửi hợp đồng lao động của Mỹ Vân lên cho Trương Đạo. Anh nhìn hồ sơ của cô, tâm trạng lại rơi vào trầm tư. 8 năm cô học đại học, lại còn là đại học T, với mức học phí không rẻ. Thế thì cô đã phải sống thế nào khi chỉ là một cô nhi xuất thân từ Hướng Dương? 7 năm đại học của cô, nếu khi đó anh thực hiện lời nhắn từ cô Mai, thì có lẽ Mỹ Vân sẽ bớt khốn khó đi. Tự dưng, anh tò mò về cuộc sống 8 năm đại học của cô quá. Tò mò vì sợ sự vô ý của bản thân đã làm khốn khổ đến cuộc sống của cô. Anh đang suy tư thì nhận được cuộc gọi của ông Matt. Hợp đồng đã xong. Bây giờ công ty đang sắp xếp bàn giao mẫu và bản thiết kế cho công ty của ông. Thế còn vấn đề gì nữa đâu mà ông lại gọi điện? Trương Hạo thấy hơi lo, anh hồi hộp bắt máy. Chào ngày mát. Chào giám đốc Trương, tôi gọi điện không phiền cậu chứ? Dĩ nhiên là không phiền rồi, ông cần tôi giúp gì sao? Ông Mát hơi ngập ngừng thoáng vài giây, rồi đáp. Tôi suy nghĩ rất nhiều từ ngày gặp cô Mỹ Vân. Tôi cảm thấy cô ấy là người tôi đang tìm kiếm. Mặt của Trương Đạo hơi nóng nóng. Sao tự nhiên ông Matt lại tỏ vẻ hài lòng về Mỹ Vân như thế? Có lẽ nào ông ta lại thích Mỹ Vân? Anh không rõ tại sao mình lại có cảm giác sốt ruột, và câu trả lời thầm lặng vang lên trong đầu của anh ngay lập tức là không. Tôi muốn nhờ cô ấy thiết kế váy cưới cho con gái của tôi. Cậu có thể chuyển lời của tôi đến cô Mỹ Vân hay không? Con gái của ông? Trương Đạo ngạc nhiên thốt lên, trong lòng nhẹ đi mấy cân. Phải, con bé là người mà tôi yêu thương nhất. Vì thế tôi muốn dành tặng cho con bé một món quà cưới thật đặc biệt. Được ông quan tâm là vinh hạnh của cô Mỹ Vân và của TTF. Tôi nghĩ rằng cô Mỹ Vân chắc chắn sẽ đồng ý. Ông an tâm, tôi và cô Mỹ Vân sẽ sắp xếp đến và trao đổi trực tiếp với ông. Được như vậy thì tốt quá. Tôi chờ tin tốt từ cậu nhé. Trương Đạo đang sắp xếp lại công việc để bàn giao cho Minh Luân quản lý trong những ngày anh đi công tác xa cùng với Mỹ Vân. Minh Luân đứng bên cạnh bàn làm việc của anh, vẫn chưa hết hồ nghi. Cậu thật sự sẽ đi công tác với cô Mỹ Vân sao? Tôi đã bảo anh đặt vé máy bay cho cả hai chúng tôi còn gì? Trương Đạo đáp. Nhưng có ổn không? Cậu không thích cô Mỹ Vân thế cơ mà. Không ổn thì cũng phải chịu thôi. Ông Mát chỉ muốn tôi và cô Mỹ Vân được gặp mặt con gái của ông ấy. Anh an tâm, tôi sẽ biết bảo vệ bản thân, chắc chắn không để cho cô Mỹ Vân làm gì tôi đâu. Minh Luân nghe như thế thì bật cười. Anh nói ngay. Tôi còn đang định dặn cậu đừng có mà bắt nạt Mỹ Vân đó. Cậu là giám đốc, không bắt nạt cô ấy thì thôi, chứ ai lại dám động vào cậu. Trương Đạo câu mày nhìn người anh em của mình. Ông này từ khi có Mỹ Vân thì chưa bao giờ đứng về phía của anh. Anh hỏi. Nè, anh suốt ngày bên cô Mỹ Vân như thế, anh thích cô ấy đúng không? Minh Luân cong hai tay lên ngang vai, tỏ vẻ vô can. Cậu lại hỏi nữa rồi. Đây là lần thứ 3 cậu hỏi tôi rồi đó. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ coi Mỹ Vân là đồng nghiệp. Cậu đừng có nghe mấy tin đồn linh tinh trong công ty. Minh Luân nhàn nhã quay người lại ghế sofa ngồi xuống. Anh nói tiếp. Cậu không thấy trong mắt của cô Mỹ Vân chỉ có mình cậu thôi sao? Lời của Minh Luân làm cho Trương Đạo dừng động tác đánh máy trong 2 giây, sau đó lại chăm chỉ tiếp tục công việc. Coi như anh chưa nói và chưa nghe thấy. Lại là giờ ăn trưa ồn ào náo nhiệt của TTF. Mỹ Vân vẫn kiên nhẫn. Trung Thủy mặc bộ vest công sở mà cô mua từ những ngày đầu vào TTF, thay vì mặc đầm của Thanh Thảo mua hay là bộ đồ đắt tiền phiên bản giới hạn của Minh Luân. Người trong công ty nhạt mồm nhạt miệng cho nên vẫn thường dùng Mỹ Vân làm đề tài để bàn luận. Cô gái này như có quý nhân phù trợ. Đường thăng tiến cứ gọi là nhanh hơn cả tàu hỏa. Từ một cô gái bị sếp ghét, bây giờ còn được đi công tác riêng với sếp. Đã thế, lại còn có tin đồn tình ái với trợ lý của giám đốc. Nếu kể ra cô xinh đẹp, thì mọi người còn có cớ mà nói rằng là cô dựa vào nhan sắc, cho nên mới có thể quyến rũ được cả hai anh sếp đẹp trai, ngời ngời của công ty. Nhưng cô lại không phải là người đẹp, cho nên họ cứ phải bấm bụng, thừa nhận rằng cô giỏi cho nên mới được sếp cưng. Trên đời này, con người ta khó khăn nhất là việc thừa nhận người khác có tài, người khác giỏi hơn mình. Làm bạn với Mỹ Vân lâu ngày, Thanh Thảo cũng quen dần việc bị người khác thì thầm bên tai. Bây giờ cô gái không còn để bụng với những lời đồn đoán không hay về chị Mỹ Vân nữa. Hơn nữa, cô em Thanh Thảo đang vui mừng thay cho chị của mình khi sắp tới chị mình có cơ hội được đi công tác xa, cùng với người chị ấy thích, 2 ngày 1 đêm. Sau khi không thể đẩy thuyền cho chị Mỹ Vân đến với anh trợ lý, thì Thanh Thảo đã chấp nhận việc Mỹ Vân là một lòng một dạ hướng về sếp đạo. Nếu đã không đục được thuyền, thì cô đành tìm cách giúp bà chị già ngây thơ có thể đến gần với sếp đạo hơn. Chị đã chuẩn bị đồ đạc cho chuyến công tác tới chưa? Thanh Thảo nói. Mỹ Vân vừa ăn cơm, vừa lướt xem tin tức thời trang trên điện thoại cùi bắp. Cô hờ hững đáp. Chị chuẩn bị rồi. Đồng của em tặng bộ công sở của anh Minh Luân và một bộ thường ngày của chị. Chị nghĩ như thế là đủ rồi. Ôi trời chị ơi, chị cứ thế này thì muôn đời không thể nào lọt vào mắt xanh của sếp được đâu. Sếp là một người làm về thời trang, yêu cái đẹp. Chị cũng phải biến mình thành một cô gái có gu chút chứ. Nghe Thanh Thảo nói cũng có lý, nhưng kinh tế của cô có hạn, mua đồ hiệu thì không có tiền, mua đồ chợ thì lại phản thời trang. Cô đang nghĩ về việc tự thiết kế quần áo cho mình, nhưng vẫn chưa dư dả thời gian để bắt đầu. Mỹ Vân thở dài khẽ đáp. Chị biết làm thế nào được đây? Nếu như chị không chê, em sẽ đưa quần áo của em cho chị mượn. Chị của em nhất định phải thật xinh đẹp, xuất sắc trong mắt của sếp mới được. Dẫu cho Mỹ Vân có nhất mực từ chối, thì Thanh Thảo vẫn kiên quyết muốn giúp đỡ cho cô, biến cô trở thành mỹ nhân. Cũng mong rằng sự cố gắng của Thanh Thảo không trở thành muối bỏ vào lòng đại dương. Nói là làm, mấy hôm sau gần như Thanh Thảo đã khiêng cả tủ quần áo của cô ấy đến công ty. Bảo là cho mượn, nhưng thực chất là Thanh Thảo muốn tặng đồ của mình cho Mỹ Vân. Quần áo của Thanh Thảo tuy không phải là hàng hiệu đắt tiền, nhưng cũng là hàng có thương hiệu hẳn hoi. Có những bộ còn gần như mới nguyên. Một sếp, một nhân viên cùng nhau đi đến Phú Quốc. Minh Luân tiễn chân 2 người ở sân bay. Mỹ Vân mặc bộ trang phục mà Minh Luân tặng. Nói cho cùng, thì cô cũng chỉ có bộ này là đắt nhất. Nhìn ra gì nhất trong tủ quần áo. Minh Luân vẫn tấm tắc khen cho diện mạo mới của cô. Trong lòng thấy vui khi cô luôn chọn món quà của anh vào những dịp quan trọng nhất. Trương Đạo thì hình như không vui lắm. Anh cảm thấy không được thoải mái khi thấy Mỹ Vân mặc trang phục mà Minh Luân tặng cho. Chỉ là một chút thôi, vì anh cảm thấy Mỹ Vân dần dần không còn là fan cuồng của mình nữa. Chúc 2 người có chuyến đi vui vẻ nhé. Minh Luân vừa nói vừa cười. Ánh mắt nhìn Mỹ Vân dường như đang gửi gắm một ý nghĩa khác trong câu nói. Mỹ Vân lại ngại ngùng, chỉ biết cười đáp lại. Trương Đạo thì thẳng thắn hơn. Anh đã biết thừa cái âm mưu của Minh Luân trong cầu chúc tưởng chừng vô thưởng vô phạt của mình. Trương Đạo vẫn giữ vẻ lạnh lùng mà đáp. Nghe anh Trúc, tôi còn tưởng là tôi chuẩn bị đi du lịch nghỉ dưỡng đó. Minh Luân vẫn không tha cho anh. Thì cũng giống đi nghỉ dưỡng thôi. Cậu đã làm việc suốt năm còn gì? Nhân cơ hội này nghỉ ngơi vài ngày đi giám đốc trẻ ạ. Trương Đạo còn tính cự lại cái chuyện đó. Nhưng vì lúc này có thông báo từ sân bay, cho nên hai người mới có thể dừng lại cuộc đấu khẩu. Mỹ Vân chỉ biết nhìn Minh Luân và cười trừ. Không hiểu hai ông sếp hay đấu khẩu này làm sao có thể làm việc chung với nhau hơn 5 năm được. Thật là lạ. Trương Đạo bước đi trước. Minh Luân ga lăng, xách vali cho Mỹ Vân. Vào đến cửa hải quan, anh ý nhị nói khẽ với Mỹ Vân. Nhờ em chăm sóc cho sếp Đạo nhé. Mỹ Vân dạ một tiếng, mặt của cô nóng bừng. Ngày trước thì không sao, bây giờ cô biết ai cũng nhìn ra được tình cảm của cô dành cho Trương Đạo, cho nên rất dễ xấu hổ. Xấu hổ vì người ta biết tổng tâm ý của mình. Xấu hổ vì sợ người ta thương hại mình. Chuyến bay diễn ra rất suôn sẻ và im lặng. Hai người ngồi gần kề nhau nhưng chẳng nói chuyện gì cả. Họ đáp sân bay Phú Quốc vào 10 giờ sáng. Lịch trình sẽ là đến thẳng căn biệt thự của con gái ông Matt để làm việc, sau đó sẽ ăn trưa và về khách sạn nghỉ ngơi. Nếu không có gì bất lợi thì họ sẽ về vào sáng ngày hôm sau. Chuyến công tác chỉ có ngắn gọn như thế thôi mà Mỹ Vân đã mất ngủ suốt mấy ngày liền vì háo hức. Lần đầu tiên đi máy bay, lại còn bay một quãng đường dài cho nên Mỹ Vân bị say. Vừa xuống sân bay đã vội vàng tìm nhà vệ sinh, đồn ra mực xanh mực vàng, làm cho anh sếp lo lắng, sốt gió, đứng ở bên ngoài chờ đợi. Trước khi lên sân bay, mặt cô còn tươi tỉnh bao nhiêu thì bây giờ trông tàn tạ bấy nhiêu. Không muốn mang tiếng bắt nạt nhân viên, anh trầm giọng hỏi. Cô có thể tiếp tục công việc không? Hay là chúng ta dời lịch sang đầu giờ chiều? Sợ ảnh hưởng đến công việc, cô lắc đầu từ chối. Dạ không cần đâu, tôi chỉ cần nghỉ một chút là khỏe ngay. Bây giờ chúng ta đến nhà của Cathy nhé. Anh nhìn dáng vẻ kiên cường, cam chịu của cô lại cảm thấy bực mình. Lúc nào cô cũng dùng cái dáng vẻ tội nghiệp ấy làm cho anh cảm thấy áy náy. Anh đâu có bắt nạt cô quá đáng mà cô phải khổ sở đến thế kia. Anh nén một hơi thở dài rồi trực tiếp và lấy vali từ trên tay của Mỹ Vân mà kéo đi. Đi thôi, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi. Cô ngớ người ra. Anh hỏi cô trả lời và cuối cùng lại hành động theo ý của anh. Đúng là một vị sếp kỳ quặc. Cô vội bước theo anh, muốn giành lại vali hành lý, nhưng anh bước nhanh quá, cô không theo kịp. Hai người đi ra khỏi cổng an ninh. Trương Đạo đang tìm kiếm taxi thì thấy một người đàn ông trùm điền, ăn bận lịch sự, bước đến chỗ của họ. Chào anh và cô đây có phải là khách của cô Cathy không? Hai người dừng lại thoáng ngạc nhiên. Trương Đạo trả lời. Đúng vậy, anh là... Người đàn ông cúi người lịch thiệp chào. Tôi là quản gia của cô Cathy. Cô Cathy có nhắn tôi đến đây đón hai người. Hai người vẫn chưa đặt phòng khách sạn đúng không? Trương Đạo đáp. Đúng vậy, tôi định tới nơi mới lựa chọn một khách sạn gần với nhà cô Cathy cho thuận tiện. Người đàn ông tươi cười nói. Vậy thì tốt quá. Cô Cathy ngỏ lời mời hai người đến tại Rose để tiện cho bàn bạc công việc. Cô Cathy hiện tại ở một mình, cho nên cô ấy cũng muốn có người để trò chuyện cùng. Trương Đạo muốn từ chối, nhưng trước sự nhiệt tình của tiểu thư Cathy, anh đành phải đồng ý. Nhìn qua Mỹ Vân, anh thoáng lo lắng. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười chiều theo mọi sắp xếp của anh. Anh vốn muốn để cho cô nghỉ ngơi một chút, nhưng với tình hình này thì đành phải cho cô làm việc tiếp vậy. Xe riêng của nhà Cathy đưa hai người rời sân bay, tiến xa về phía đông của đảo. Xe dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng, thiết kế kiểu cổ điển trang nhã. Cổng nhà màu trắng có hoa hồng leo chống Pháp nở rộ. Ngôi biệt thự nằm ở gần biển. Sáng có thể ngắm bình minh, chiều có thể ngắm hoàng hôn. Bãi biển cũng trở thành khu vực sở hữu riêng của chủ nhà. Đây chính là căn biệt thự trong mơ mà bất cứ ai cũng muốn có. Người gác cổng mở cửa cho xe đi vào. Khuôn viên bên trong không bày biện quá nhiều tiểu cảnh. Sân vườn trồng cỏ, có sân góp. Điểm một vài chỗ trồng hoa cúc họa mi và cúc bướm bướm. Người quản gia dẫn họ vào bên trong. Biệt thự giản dị, hiện đại, không quá cầu kỳ như nhiều nhà đại gia khác. Phòng khách rộng rãi và mở rộng với ba bên đều là kính để cản bớt nắng trưa, cho nên gia chủ lắp thêm rèm vải màu trắng có thêu hoa cúc họa mi. Phòng khách lại có một bộ sofa bọc da màu trắng, một cái đàn piano cổ và một tủ sách. Không có thiết kế điện tử nào khác trong căn phòng khách rộng lớn đầy nữa. Biệt thự này là căn phòng nhỏ nối tiếp nhau, không có lầu. Người quản gia đưa vali của cả hai vào trong căn phòng nằm sát với phòng khách. Trong khi Mỹ Vân và Trương Đạo đang mải mê ngắm nghía không gian xinh đẹp, thì một người phụ nữ trạc tứ tuần, mặc quần jean, áo thun, trông gọn gàng năng động, bước ra từ bên trong đường luồn, thông với các phòng riêng. Chào hai anh chị, tiểu thư Cathy đang đọc sách ở phía sau nhà. Mời anh chị đi lối này. Hai người không ai nói ai, cùng nhau bước theo sau người phụ nữ, tiện thể đi ngang qua hai căn phòng mà ông chủ quản gia đã cất vali của họ vào trong đó. Người phụ nữ giới thiệu luôn. Đây chính là hai phòng mà tiểu thư Cathy đã sắp xếp cho anh chị dùng. Lát nữa, nếu anh chị thấy còn thiếu gì thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ sắp xếp cho anh chị. À quên mất, tôi tên là Thành. Mỹ Vân nhanh nhậu đáp. Dạ cảm ơn chị Thành, thật ngại quá. Chúng tôi thật sự không muốn phiền đến gia đình. Cô Thành hiền từ mỉm cười. Không phiền gì đâu, có anh chị đến đây trò chuyện với tiểu thư là vui rồi. Hai người cùng đi về phía sau biệt thự, bên ngoài sân sau. Có dàn hoa tử đằng màu tím, phủ kính, tạo thành bóng râm dịu mát. Sân sau cũng có thể nhìn thấy biển, gió biển tạt vào mát rượi. Một tiểu thư mặc chiếc đầm baby doll màu trắng, mái tóc đen, cắt ngắn ngang vai bay bay trong gió. Qua bóng lưng cũng có thể cảm nhận được cô ấy là một mỹ nữ dịu dàng, mỏng manh. Chỉ có một điều, cô ấy là một người tàn tật. Cô Cathy, khách của cô đến rồi ạ. Cô Thành cất giọng, nói bằng tiếng Anh rất rành mạch. Vị tiểu thư rời ánh mắt khỏi cuốn sách đang mở trên đùi, quay đầu nhìn về phía Trương Đạo và Mỹ Vân. Gương mặt của Cathy trắng như ngọc, sống mũi cao, đôi mắt màu xanh biển vô cùng thu hút. Tất cả ở cô khiến cho Mỹ Vân sững sờ, cô ấy đẹp như là búp bê vậy. Cô Thành, lấy trà cho khách giúp tôi nhé. Cathy nói bằng tiếng Anh, giọng của cô dịu dàng và trong trẻo trong tiếng chuông gió. Một cô gái có quá nhiều phẩm chất tốt đẹp, đáng lẽ ra sẽ có một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, ông trời lại lấy đi của cô ấy đôi chân và cả người chồng tương lai trong một tai nạn xe hơi 2 năm trước. Cathy, sau rất nhiều cố gắng để vực dậy tinh thần, cô không thể sống ở Thượng Hải, nơi đã cướp mất vị hôn phu mà cô yêu nhất, cho nên ông Matt đã chuẩn bị cho cô biệt thự Rose, cách ly hoàn toàn với cuộc sống xô bồ ngoài kia, để cô an yên, sống qua ngày với cuộc hôn nhân đã hoàn toàn vô vọng. Mỹ Vân đã nghe ông Matt nói qua về tình hình của Cathy. Cô ấy có nhiều đồng cảm với cô. Nhưng khi được gặp mặt trực tiếp, thì càng thấy thương cho mối tình của nàng tiểu thư này hơn. Ba người cùng nhau uống trà và trò chuyện. Mỹ Vân bắt đầu với những câu hỏi đơn giản về sở thích và thói quen của Cathy. Cô ấy ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ tay. Lưu ý những điểm quan trọng để thiết kế một chiếc váy cưới hoàn hảo cho cô dâu. Cathy sau khi chữa lành vết thương tâm lý, bây giờ đây tâm trạng của cô ấy đã thoải mái hơn rất nhiều. Cô vô tư nói chuyện cùng với hai vị khách mới đến. Cathy chia sẻ thêm. Tôi không nghĩ cha của tôi sẽ đồng ý việc tổ chức đám cưới mà không có chú rể. Điều này tôi đã nói rất nhiều lần với ông ấy trước đây. Khi ông ấy nói sẽ gửi đến cho tôi một người thiết kế giỏi, tôi đã thực sự hạnh phúc. Trương Đạo đáp lời của cô bằng một chất giọng trầm ấm, gần gũi. Ông Matt thực sự rất thương cô. Ông ấy chỉ muốn cô được hạnh phúc. Cathy khẽ mỉm cười. Tôi biết chứ, và tôi đang hạnh phúc. Tôi đã gặp được James. Yêu James là hạnh phúc nhất. Dù cái kết của chúng tôi không phải là một đám cưới như bao người khác, nhưng mà tôi và anh ấy đã trao cho nhau đủ yêu thương đáng có của cả một đời người. Nhìn ánh mắt long lanh ngấn lệ của Cathy, Mỹ Vân cảm nhận rõ sự hạnh phúc của cô ấy khi nhắc về người quá cố. Tuy nhiên, trong lòng của cô vẫn không khỏi xót xa cho mối tình đẹp đẽ dở dang. Mỹ Vân nhìn qua Trương Đạo, lúc này vẫn đang cố gắng tìm một đề tài khác thật vui vẻ để chọc cười cô tiểu thư. So với Cathy giàu sang, sung sướng, Mỹ Vân cảm thấy mình thật may mắn. Mình vẫn còn nhìn thấy những người mình yêu. Được nhìn thấy anh cười, được thấy anh cáu gắt và nổi giận đã là một ơn phước mà ông trời đã ban tặng cho cô. Bây giờ thì Mỹ Vân đã hiểu thêm một điều nữa. Hạnh phúc trong tình yêu không phải là sống cùng nhau đến đầu bạc răng long. Hạnh phúc trong tình yêu đó chính là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của đời người chúng ta đã cùng trải qua. Hạnh phúc trong tình yêu không phải là có được người kia trong vòng tay. Hạnh phúc là vẫn còn nhìn thấy người ấy mỗi ngày. Nắng lên cao hơn. Buổi trưa đã kéo đến thật nhanh khi cả ba vẫn còn say sưa trò chuyện. Cô Thành từ trong nhà bước ra, lịch thiệp cất lời. Thưa tiểu thư, bữa trưa đã chuẩn bị xong cả. Ba người hợp ý nhau quá, nói đến mức quên luôn cả đói. Mỹ Vân được hít thở không khí ở biển cho nên cũng dời đi cơn say máy bay lúc đầu, mặt mũi đã tỉnh táo hẳn ra. Cathy vui vẻ cười đáp. Tôi thật là thất lễ, tôi mãi nói chuyện không để ý thời gian gì cả. Mời anh chị vào trong dùng bữa cùng với tôi nhé. Cô Thành tiến đến đẩy xe lăn cho Cathy. Mỹ Vân và Trương Đạo đứng lên, bước tiếp ngay sau cô Thành. Sau bữa cơm thân mật, tiểu thư Cathy về phòng riêng nghỉ ngơi. Trương Đạo cũng tranh thủ chợp mắt một chút. Chỉ có Mỹ Vân là vì những câu chuyện của Cathy mà không thể vào giấc ngủ. Cô ra phía sân sau, ngồi thẫn thờ cả buổi để nhìn dàn hoa tử đằng đung đưa trong gió. Cô chưa từng may váy cưới, nhưng dù bất cứ giá nào cũng sẽ may cho Cathy. Khách hàng đầu tiên của cô, một chiếc váy cưới hoàn hảo nhất. Buổi chiều, sau khi Mỹ Vân nói sơ qua về ý tưởng cho Cathy nghe, cô gái vô cùng hài lòng và đặt trọn tin tưởng vào thiết kế của cô. Công việc của Trương Đạo và Mỹ Vân như thế cũng coi là đã ổn. Họ còn cả buổi chiều và một đêm ở hòn đảo xinh đẹp này trước khi bay về đất liền vào sáng sớm ngày mai. Mặc dù Mỹ Vân hết sức từ chối, nhưng Cathy vẫn quyết liệt cổ vũ cô cùng với Trương Đạo đi lên xe dạo quanh hòn đảo. Không phải Mỹ Vân không muốn đi dạo cùng với Trương Đạo, mà vì cô biết rõ anh khó xử với mình, cho nên mới cố gắng từ chối như thế. Tôi thực sự không muốn đi. Cô Cathy cứ để cho anh Trương Đạo đi một mình đi ạ. Sao thế? Cô không thích không khí nơi này sao? Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi nghĩ hai người hãy cùng nhau lái xe đi ngắm hoàng hôn. Chắc chắn sẽ rất thú vị đó. Nếu mà James còn sống, chắc chắn tôi và anh ấy sẽ không bỏ qua. Tiểu thư đang vui, đột nhiên đổi sang giọng trầm buồn. Mỹ Vân nhìn qua Trương Đạo, anh không có dấu hiệu đồng ý hay là từ chối. Dường như chỉ chờ câu trả lời đi hay không của cô. Chiếc xe 7 chỗ của Cathy rời khỏi biệt thự Rose. Trên xe vẫn có hai người, Trương Đạo và Mỹ Vân. Để Trương Đạo cảm thấy thoải mái, cô ngồi ở ghế sau, cũng không mở miệng làm phiền đến anh. Trương Đạo bỗng dưng cũng cảm thấy rất ngột ngạt. Anh nhớ mỗi khi cô ở gần người khác, chẳng hạn như Thanh Thảo, Minh Lương hay ngay cả với khách hàng mới, cô cũng nói rất nhiều, cười đùa vui vẻ. Vậy mà lúc ở rìa với anh, thì cô lại im thinh thích, mặt mũi căng hơn cả dây đàn. Anh để ý là từ ngày anh đưa cô từ viện về thì cô đã thay đổi. Có lẽ là vì anh đã phân rõ giới hạn cho nên cô biết điều mà tránh xa anh. Hai người đi mãi mà chẳng biết phải đi đâu cho nên quyết định dừng lại tại bãi Dương để ngắm hoàng hôn. Trương Đạo gửi xe vào bãi, sau đó cả hai đi bộ xuống bờ biển. cả quãng đường vẫn chẳng nói với nhau câu gì cả. Thế Mỹ Vân vẫn cứ đi sau mình, im thình thịch, khiến cho Trương Đạo mất hết kiên nhẫn. Mỹ Vân đang thẫn thờ, ngồi cúi đầu dò bước theo vết giày trên cát của Trương Đạo, thì bất ngờ tông sầm vào một khuôn thịt chắc nịch. Cô giật mình ôm trắng, ngẩng lên thì thấy mặt của Trương Đạo đang lầm lì nhìn mình. Cô lo lắng, đứng giật lùi về sau. Đôi giày cao gót, đứng trong cát không được vững vàng, liền luống xuống, làm cho cổ chân của cô luống sang một bên. Suýt nữa thì cô đã hùn cát, cũng may là Trương Đạo đã kịp thời đưa tay ra cho cô bám lấy. Trước ánh nhìn vừa nghiêm túc, vừa khó của anh, cô xấu hổ đứng lùi ra một đoạn. Tôi xin lỗi, tại giám đốc đột nhiên dừng lại. Trương Đạo nén một hơi thở dài, nhổm bực dọc của mình. Chẳng biết sao, anh cứ nhìn thấy cô là trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu. Anh lầu bầu. Cô Mỹ Vân, cô đang muốn chống đối tôi sao? Mỹ Vân ngớ người, cô tròn mắt nhìn anh vì chẳng hiểu mình làm gì mà bị anh mắng. Anh nói tiếp. Thế thì sao? Cô đi với tôi cô chẳng nói gì hết. Mỹ Vân ấp úng. Tôi nghĩ rằng anh cần yên tĩnh. Cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng khổ nỗi bản thân mà mở miệng nói một lúc không khéo lại lộ ra những điều không nên. Hơn nữa, cô còn tưởng anh không muốn nghe cô nói chuyện cơ đấy. Trương Đạo suy nghĩ đắn đo một lúc, anh cũng chẳng rõ bản thân mình muốn gì, và cuối cùng thì anh đành nói. Tôi muốn cô đối xử bình thường với tôi, khó thế sao? Mỹ Vân khó xử quá đi. Mặt của cô đã nóng bừng lên, hai hốc mắt cay cay, thế nhưng cô vẫn cố đẩy khóe miệng sang hai bên và nói với anh. Tôi phải đối xử với anh thế nào mới được đây? Anh cũng cứng họng. Anh chẳng biết bản thân mình còn cần gì ở một nhân viên cần cù siêng năng, thông minh, nhanh nhẹn. Biết nói khi cần thiết và biết im khi ở bên cạnh, giống như Mỹ Vân bây giờ nữa. Để trốn tránh khỏi ánh nhìn chất vấn của cô, anh nhìn về phía hoàng hôn đang lững lờ trôi dạt ở bờ biển phía tây. Hít thở một vài hơi, anh cũng giữ được bình tĩnh của bản thân. Xin lỗi, do tôi nhạy cảm thôi. Cô cứ như vậy đi. Thực sự cái tính nết của anh, Mỹ Vân sao khó hiểu quá. Anh lại quay lưng bước đi. Cô trút hơi, khẽ thở dài. Lúc này mới bình tĩnh trở lại. Giám đốc! Bất ngờ Mỹ Vân gọi lớn. Cô đuổi theo Trương Đạo một lúc, đứng suy nghĩ thật lâu. Trương Đạo giật mình quay lại. Cô tự tin đứng trước mặt anh và nói. Tôi xin lỗi, vì tôi sợ anh ngại khi nghe những lời đồn không hay trong công ty. Thế nên tôi mới cố gắng hạn chế nói chuyện với anh. Nhưng mà không ngờ nó lại khiến cho anh khó chịu. Tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ. Trương Đạo vẫn đang bị bất ngờ cho nên không nói gì cả. Mỹ Vân thì đột nhiên mạnh mẽ và tự tin khác thường. Cô nhìn trực diện vào ánh mắt của anh, vô cùng bình tĩnh. Về những lời đồn, tôi mong anh không bận lòng. Tôi thực sự không như những tin đồn ấy đâu. Điều này anh có thể hoàn toàn tin tưởng. Anh nhất thời chưa nắm chắc được hết ý nghĩa trong câu nói của cô, nhưng nhìn dáng vẻ của cô bây giờ khiến cho anh nghi ngờ bản thân. Những lời đồn, trong đó có cả việc cô thích anh sao? Nếu như tất cả những gì anh nghĩ về cô chỉ là hiểu lầm thì anh xấu hổ chết mất. Anh cũng không thể nói rõ với cô, sợ nói ra lại lộ chuyện mình tưởng bở. Thế cho nên anh dường như đã hiểu hết ngụ ý của cô, gật đầu dứt khoát. Tôi hiểu rồi, hai chúng ta chẳng có gì phải giấu giếm và hiểu lầm hết. Tôi rất quý nhân tài như cô Mỹ Vân, vì vậy tôi muốn thời gian tới chúng ta làm việc với nhau vui vẻ và thoải mái hơn. Đừng vì những đồn đại không hay mà ảnh hưởng đến công việc. Hai người sau khi cởi bỏ được những vướng mắc đã nói chuyện với nhau thoải mái hơn, hoặc là chỉ giả vờ như thoải mái hơn thôi. Khi mặt trời hôn vào mặt biển thì cả hai quay bước trở về nhà. Trương Đạo lái xe đưa Mỹ Vân đi ăn tối trước khi trở về biệt thự Rose, cũng là để cho cô tham quan cảnh quan của trung tâm đảo Phú Quốc. Trong khi anh đang trả tiền cho hai bát bún, Mỹ Vân đứng bên ngoài lề đường để chờ trở về. Cô ngắm nhìn dáng vẻ bình dị của anh, một thanh niên áo thun, quần jean vô cùng giản dị. Không ai biết được anh chính là một đại thiếu gia. Không ai biết được anh là một đại thiếu gia. Không ai biết được rằng anh là ông chủ của một công ty thời trang nổi tiếng. Người cô thích thực sự không chỉ có ngoại hình đẹp mà phong cách sống cũng thật giản dị, gần gũi, thật xinh đẹp. Tuy nhiên, thay vì cô thừa nhận với anh là cô thích anh, thì hôm nay cô đã thẳng thắn bác bỏ điều đó. Cô bằng lòng chôn sâu tấm chân tình này để chờ đợi một ngày nào đó thích hợp hơn có thể nói với anh rằng cô đã thích anh từ rất rất lâu. Ở Rose chỉ có hai nhà tắm, một nhà tắm riêng trong phòng của tiểu thư Cathy, còn một cái là dùng chung giữa các phòng. Vì vậy sau khi Mỹ Vân tắm xong thì đến lượt của Trương Đạo. Nhưng Trương Đạo tắm táp thực sự rất lâu. Mỹ Vân sấy tóc xong, đọc được nửa cuốn tạp chí nhưng mà anh vẫn chưa ra. Chiếc điện thoại anh để quên ở bàn khách cứ reo mãi không thôi, khiến cho Mỹ Vân đành phải nhấc lên xem. Điện thoại đã hiện 5 cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Mỹ Vân lo ngại người đâu đó có việc gấp cho nên liều bắt máy nghe. Dạ xin chào, anh Đạo bây giờ nghe điện thoại không tiện. Một giọng nữ hơi chua vang lên. Cô là ai? Anh Đạo đang làm gì mà không tiện nghe máy? Đưa máy cho anh ấy ngay. Mỹ Vân cảm thấy cô gái vừa sốt ruột, vừa gắt gỏng, thì mềm giọng đáp. Tôi là nhân viên của anh Đạo. Hiện tại anh ấy đang tắm. Cô có thể... Mỹ Vân đang định nhắn nhủ cô ấy gọi lại sau, thì bên đầu dây kia đã tắt. Cô sa sầm mặt mày, cảm giác bản thân như hành động sai lầm. Hành động sai lầm thì hậu quả đến ngay lập tức. Trương Đạo vừa hay bước ra từ phòng khách với mái đầu ướt. Những lọn tóc xoăn nhẹ rơi xuống ngang chân mày khiến cho gương mặt nam tính của anh trở nên mềm mại. Có chuyện gì vậy? Trương Đạo bước đến gần cô. Mỹ Vân dùng hai tay đưa điện thoại cho anh, lắp bắp thưa. Dạ, tôi lỡ bắt máy của anh. Hình như cô gái đang nổi giận. Mặt của Trương Đạo đang thư giãn, thoải mái sau khi được tắm táp. Liền nhăn lại như vừa bị dội một gáo nước sôi. Anh giật điện thoại từ tay của Mỹ Vân rồi lật đật kiểm tra. Cô điên rồi sao? Đúng như anh dự đoán, số điện thoại mà Mỹ Vân vừa bắt máy là số của người yêu Trương Đạo. Anh sướng cô với cô. Cô đã nói gì với cô ấy? Mỹ Vân sợ hãi, lạnh hết cả người. Cô đứng chắp tay trước bụng, mắt nhìn Trương Đạo đầy hối hận. Tôi nói là anh đang bận. Chỉ có vậy thôi. Dạ, thực ra tôi nói là anh đang tắm. Xong thì cô ấy cướp máy. Trương Đạo đưa tay vỗ trán tỏ vẻ bất lực. Máu nóng anh đã dồn lên tới não trước sự tự tiện của Mỹ Vân. Cô điên rồi sao? Ai bận cô nghe bấy? Thật là phiền phức. Mỹ Vân cũng muốn giải thích lý do tại sao cô lại nghe điện thoại giúp anh. Nhưng nghĩ sao cũng thấy mình sai, cho nên cô đành ngậm miệng. Cô nắm chặt tay thành quyền, mắt dõi theo bóng lưng của Trương Đạo đi ra ngoài. Trương Đạo tức giận, quay lưng bỏ ra ngoài, vội vàng gọi điện lại cho người yêu. Người gọi đến chính là Nhã Phương. Có thể gọi là người yêu cũ của Trương Đạo cũng được, vì cô ấy và anh đã 5 năm không gặp gỡ. Hai người cũng chẳng nói chia tay. Tuy nhiên mối tình của cả hai bị gia đình ngăn cản, không thể tiếp tục được nữa. Và đó cũng là lý do Trương Đạo quyết tâm mở công ty riêng. Một người như Trương Đạo mà cũng có, gia đình không đồng ý, không muốn gả con gái cho ư. Nói ra thì đúng là khó tin, nhưng có những gia đình như vậy đấy. Gia đình của Nhã Phương có thế lực không chỉ trên thương trường mà cả chính trị. Nhã Phương là tiểu thư công chúa của gia đình. Cha của cô mong gả cô cho một người đàn ông có đủ tài, có thể gánh vác sự nghiệp gia đình bên vợ sau đầy, chứ không phải là một tên công tử bột. Thời Nhã Phương còn ở Việt Nam, anh chỉ suốt ngày chơi bời, chứ chẳng chịu học hành hay làm ăn, cho nên trong mắt người ta đúng là một cậu ấm phá gia. Để cắt đứt mối quan hệ của hai người, cha của Nhã Phương đã hẹn gặp anh và mắng cho anh một trận như hắt nước. Sau đó thì đưa Nhã Phương đi Cali định cư. 24/24 có người quản lý. Mẹ của Trương Đạo ngày đó biết được con trai mình bị sỉ nhục thì vô cùng tức giận. Bà cũng cấm anh không được qua lại với Nhã Phương nữa. Đôi trẻ cứ thế bị ngăn cách suốt 5 năm, chỉ có thể quan tâm nhau bằng những cuộc gọi mỗi lúc nửa đêm. Trương Đạo chọn lĩnh vực thời trang vì Nhã Phương khi chưa bị đưa đi Cali là một người mẫu. Anh muốn mở công ty liên quan đến thời trang và cô ấy sau này sẽ là người mẫu độc quyền của công ty anh. Những năm sau, thành tựu của Trương Đạo cũng có thể khiến anh tự hào. Thế nhưng mối quan hệ yêu xa thì dường như đã đi vào bế tắc từ lâu. Không ai nói với ai điều gì, nhưng Trương Đạo thì cảm thấy được Nhã Phương đang lạnh nhạt với anh từng ngày. Anh không bao giờ có thể gọi điện thoại trước cho cô. Cô thường hay giận dỗi và cúp máy ngang khi đang nói chuyện với anh. Nhưng vì quá yêu cô, người con gái đầu tiên anh quen chính là cô. Người anh yêu nhất cũng chỉ có cô. Cho nên bây giờ trái tim của anh cứ như cây xương rộng, hứng sương đêm trong sa mạc, cố gắng gom góp từng chút yêu thương xa vời để sống sót qua những ngày còn lại. Anh đã cố gắng sống thật cẩn thận, chỉ có công việc và công việc trong 5 năm vừa qua. Không hẹn hò, không chơi bời, tránh xa những thứ tin đồn về tình ái. Tất cả là để Nhã Phương không buồn lòng. Anh đã rất cẩn trọng. Vậy mà hôm nay có cô gái nói với Nhã Phương là anh đang bận tắm. Hỏi anh không điên lên thì mới là lạ. Trương Đạo đứng bên ngoài sân trước, đối diện với bãi biển dài dập dềnh sóng. Thủy triều lên, biển rộng hơn 3 ngày. Sóng ầm ĩ xô vào bãi như cõi lòng rối tình rối mù của anh. Điện thoại vẫn là những hồi chuông đổ dài nhưng không ai nhấc máy. Bất đắc dĩ, anh đành nhắn tin cho Nhã Phương. Nghe anh giải thích được không? Cô gái này chỉ là nhân viên của anh. Anh không có quan hệ gì với cô ta cả. Xin em. Và vẫn không nhận được hồi âm từ Nhã Phương. Trương Đạo đứng thất thần một lúc rồi mới quay đầu định vào trong nhà ngủ. Anh giật mình khi nhìn thấy Mỹ Vân đã đứng sau anh khi nào. Anh nhìn cô. Cô cúi đầu tỏ vẻ rất hối hận. Anh nhếch mép cười khinh, trong lòng nghĩ rằng cô đang dùng chiêu trò để phá hoại mối quan hệ của anh. Cô làm quấy tức giận rồi, cô đã hài lòng chưa? Tôi xin lỗi anh. Cô không có não sao? Còn nói là đi tắm. Cô thử hỏi ai nghe cô nói như thế mà không hiểu lầm chứ? Cô muốn gì? Cô là cố ý. Tôi mới nói với cô là hãy đối xử bình thường thì cô liền nghĩ có thể ngang hàng với tôi sao? Chúng ta là mối quan hệ có thể nghe điện thoại giúp nhau sao? Cô Mỹ Vân. Trương Đạo mắng như tát nước, Mỹ Vân chỉ có thể nhẫn nhịn lắng nghe. Là cô sai, sai vì một câu nói vô duyên của mình mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh với một cô gái khác. Cô gái đó chẳng cần phải nói nhiều, cũng đủ biết quan trọng với anh thế nào. Một cô gái có thể khiến anh phát điên, mất hết cả phong thái lạnh lùng, lịch thiệp để mắng chửi cô. Tôi xin lỗi giám đốc. Cô bật khóc. Tôi sai rồi. Mong anh bớt giận. Anh có thể lấy số điện thoại của tôi gọi cho cô ấy. Và có thể chụp hình của tôi gửi cho cô ấy để chứng minh. Một người như tôi làm sao có quan hệ gì với anh được. Chắc chắn cô ấy sẽ hết giận thôi. Mỹ Vân thật thà chỉ cách. Trên gương mặt lấp lánh nước mắt. Đôi đồng tử trong sáng, ngập tràn trong nỗi hối hận và đau thương khó tả. Cô đang mỉm cười, trong khi lệ không ngừng tuôn rơi. Anh thấy thế nào? Tôi sẽ gửi tấm hình của mình cho anh. À không, hay là anh cứ trực tiếp chụp tôi lúc này đi. Cô tự nhìn xuống bản thân, rồi tự lẩm bẩm. À không được, thế này thì tươm tất quá. Tôi sẽ đi đổi một bộ đồ công sở khác. Anh hãy chờ tôi nhé. Cô vội vàng định quay người bước đi thì Trương Đạo quát. Cô điên sao? Trái tim của Mỹ Vân như vừa bị anh găm một con dao vào. Cô nhắm mắt đón nhận luồng cảm xúc đau thấu tâm can đang ở trong lồng ngực mình. Đau đớn nhất không phải là người ta chê bai mình, đau đớn nhất là tất cả những lời chê bai đó đều là sự thật. Cô vừa xấu vừa nghèo, lại chỉ là một con nhỏ mồ côi không gia đình. Dù chỉ là sự hiểu lầm, cũng chẳng thể ai hiểu lầm nổi việc anh có tình cảm với cô. Cô biết mình không tương xứng, nhưng vẫn cắm đầu yêu anh. Trương Đạo bực tức bỏ vào trong. Cô đúng là phiền phức. Mỹ Vân không theo vào trong nữa. Cô ra đây là cố tình khiến cho Trương Đạo phải bỏ vào trong. Cô không muốn Trương Đạo nhiễm gió lạnh của biển. Có chuyện gì với anh thì cô sẽ hối hận chết mất. Cơn sóng cô đơn, hí hửng chạy ùa vào bờ cát trắng. Chắc nó tưởng sẽ gặp gỡ được định mệnh của mình. Thế nhưng nó chỉ có thể ôm lấy một khoảng trống hoang hoải, rồi thẫn thờ chạy về với vòng tay của mẹ đại dương với vô vàn hạt sạn trong lòng. Mỹ Vân ngồi trên biển, ánh mắt cứ đuổi theo hàng trăm con sóng xô bờ. Lòng cô chợt trội tình yêu, bừa bộn những cảm xúc tội lỗi. Cô đang suy nghĩ về sự tồn tại của bản thân mình đối với Trương Đạo. Cô có nên ở bên cạnh anh vào lúc này hay không? Cô có đang làm tốt việc của mình hay không? Hay là chỉ đang gây thêm những phiền phức cho cuộc đời của riêng anh? Mỹ Vân gục đầu vào đầu gối, hai tay của cô buông thõng trên mặt cát. Cô rất mệt. Đuổi theo anh rất mệt. Hay là thôi, bỏ cuộc để cho anh sống yên lành với cuộc sống của anh. Cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng. 22 năm cuộc đời chạy theo anh, chẳng lẽ đến lúc này lại bỏ cuộc hay sao? Trương Đạo nằm trên giường mãi không thể ngủ. Anh vừa lo lắng việc Nhã Phương giận dỗi, vừa cảm thấy bực tức với việc làm của Mỹ Vân. Trương Đạo mở điện thoại ra, tìm lại tấm hình lần trước mà Minh Luân đã chụp lén Mỹ Vân và gửi cho anh. Trong ảnh cô đang hạnh phúc với bộ đồ mới, đôi môi nở nụ cười thật tươi. Đến lúc này, anh lại cảm thấy dường như mình đã mắng cô hơi quá. Có lẽ cô thực sự không cố ý làm loạn đời tư của anh. Cũng tại vì anh không lưu số điện thoại của Nhã Phương vào máy cho nên mới xảy ra cơ sự như thế. Nhưng mà mắng thì cũng đã mắng. Anh bây giờ không biết phải ứng xử thế nào mới phải. Thôi thì cứ xử lý từng việc một trước vậy. Anh soạn tin nhắn rất nhiều lần, đắn đo phân vân rất lâu để quyết xem có nên gửi ảnh của Mỹ Vân cho Nhã Phương hay không. Nếu anh gửi đi là anh đang thừa nhận việc mình coi thường nhan sắc của Mỹ Vân. Xấu xí đâu phải là một cái tội. Hơn nữa Mỹ Vân bây giờ trong mắt của anh không còn là cô gái quê mùa, vô dụng như mấy tháng trước. Anh không còn nghĩ được cách nào tốt hơn. Và cuối cùng nhắm mắt nhắm mũi gửi tin nhắn cho Nhã Phương kèm dòng tin nhắn. Em nhìn xem, đây là cô nhân viên của anh. Cô ấy chắc chắn không thể là cô của anh. Em đừng giận nữa. Trong lòng của anh chỉ có mình em thôi. Trương Đạo thở dài, nhìn tấm hình đang nằm bơ vơ trong một chat với người yêu. Anh cảm thấy mình thật ích kỷ, chỉ để khiến cho người yêu nguôi giận mà anh đã đi nói xấu người khác. Nhã Phương giận hờn rất dai. Cô chỉ xem mà không trả lời ngay. Và cuối cùng, cơn buồn ngủ đã đánh giật Trương Đạo. Anh không thể chờ cho đến khi người yêu nguôi giận được. Sáng hôm sau, nắng đang nhảy nhót ngoài khung cửa sổ, cánh cửa mở khẽ, vừa đủ lọt vào một cơn gió nhẹ, thổi bay đi tấm rèm trắng, để lộ ra một mặt biển xanh như ngọc. Không có báo thức, không có quản gia gọi dậy, cho nên Trương Đạo giật mình, thức giấc theo quán tính. Cũng may là chuyến bay về đất liền khá là trễ, cho nên anh có quyền được dậy muộn mà không cần lo lắng. Anh giới lấy chiếc điện thoại trên nóc tủ, một tin nhắn ngắn gọn được Nhã Phương gửi đến. Được rồi, em sẽ tin anh lần này. Đừng để cô ta đến gần anh thêm nữa. Trương Đạo thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì người yêu cũng đã nguôi giận. Tuy nhiên, còn vấn đề khác cần anh xử lý. Hôm qua cãi nhau đã lớn tiếng với Mỹ Vân như vậy. Bây giờ anh phải xử lý thế nào với cô ấy đây? Nghĩ nhiều cũng không bằng đến đâu hay đến đó. Trương Đạo mở cửa bước ra, nhìn sang phòng của Mỹ Vân. Phòng của cô vẫn đóng cửa im lìm. Anh nghĩ rằng cô đang còn ngủ. Thế cũng được, anh sẽ có thời gian để chuẩn bị cho sự chạm mặt đầy bối rối sắp tới của cả hai. Tuy nhiên, anh đang định vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì nghe thấy tiếng cười giòn tan của Cathy vang lên ở phía sân sau. Trời ơi, cô khiến cho tôi bất ngờ đó. Tôi rất thích ý tưởng này. Theo bản năng tò mò, anh lần bước về phía sân sau. Dưới dạng tử đằng, Cathy cùng với Mỹ Vân đang xem những bản phác thảo áo cưới mới nhất của Mỹ Vân. Trương Đạo hết sức bất ngờ. Ngày hôm qua cả ba chỉ mới trò chuyện sơ sài về sở thích cũng như là mong muốn của Cathy. Vậy mà sáng nay cô đã có bản phác thảo gửi cho khách. Sự xuất hiện của anh bây giờ mới khiến cho Cathy nhìn thấy. Cô ấy vui vẻ chào anh. Chào anh Trương, anh mau lại đây xem thiết kế của cô Vân này. Cô ấy thực sự là một tài năng. Cùng lúc đó thì Mỹ Vân cũng quay sang nhìn anh. Ánh mắt của họ chạm nhau. Anh ngượng ngùng, cô thì lại bình thản như không. Và dĩ nhiên cô vẫn dành phần yêu thương cho anh thật nhiều trong đôi mắt thâm quầng của mình. Nhìn vẻ mặt kia của cô, lòng của anh lại thấy áy náy. Là cô đã thức cả đêm để thiết kế có phải không? Là vì ý tưởng bất ngờ đã khiến cho cô không ngủ, hay là vì những câu nói của anh đã khiến cô bị tổn thương, không thể chợp mắt? Anh giấu đi những phân vân của mình, tiến đến gần hai cô gái và chiêm ngưỡng bản phác thảo của Mỹ Vân. Không chỉ là một, mà cô đã vẽ được 5 chiếc váy cưới với các kiểu dáng khác nhau chỉ trong một đêm. Những bản phác thảo tuy còn sơ sài nhưng đã thể hiện đầy đủ tinh thần của chiếc váy cưới mà Cathy cần. Một lần nữa, anh không thể giấu được sự ngỡ ngàng, xen lẫn sự áy náy trong mắt khi nhìn qua Mỹ Vân. Cô dịu dàng hỏi anh. Giám đốc thấy thế nào ạ? Cô dường như đã hoàn toàn quên chuyện của tối hôm qua. Chắc là vì cảm thấy có lỗi với anh cho nên mới dùng công việc để chuộc lỗi. Coi như cô cũng đã biết hối cải. Anh đồng ý tha cho cô lần này. Tuy nhiên tha thứ không có nghĩa là anh đã hết giận cô. Anh tự nói với lòng như thế. Trương Đạo vui vẻ đáp. Tôi thấy rất được. Nếu như cô Cathy đã thích, thì chúng ta cứ tiến hành những bước tiếp theo. Tài xế của Cathy lại đưa hai người ra sân bay. Một chuyến bay trở về đất liền, đầy sự gượng gạo và yên tĩnh. Vì cả đêm không ngủ, Mỹ Vân lên đến máy bay là ngủ ngay. Cũng nhờ thế mà cô không bị say máy bay như lúc ban đầu. Làm phiền anh đã mua sẵn thuốc chống say tàu xe cho cô mà chưa kịp đưa. Thực ra thì anh không dám đưa cho cô, phần là vì anh còn giận cô, một phần tại vì anh sợ cô lại nảy sinh tình cảm với anh. Liều thuốc say xe nằm im trong áo của anh. Ngăn cách giữa hai người vốn đã quá nhiều khoảng cách, bây giờ lại còn xa cách hơn. Cuộc họp thứ hai đầu tuần lại đến. Trương Đạo đưa ra thông báo chính thức với thái độ vô cùng hồ hởi. Công ty của chúng ta từ nay sẽ mở ra một mảng mới. Đó là mảng lễ phục. Cô Mỹ Vân sẽ là người đảm nhiệm mảng thời trang mới này. Anh cố ý nhìn về phía của Mỹ Vân. Tuy nhiên kể từ ngày hai người đi công tác Phú Quốc thì thái độ của Mỹ Vân đã thay đổi rất nhiều. Anh có cảm giác được là Mỹ Vân đang né tránh anh. Hôm nay cũng như thế. Nếu như bình thường cô luôn nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thương thì hôm nay cô chỉ chăm chú ghi chép vào sổ tay hoặc là cúi mặt, nhìn mũi chân của mình trong khi anh đang phát biểu. Là cô đang tỏ thái độ chống đối anh sao? Trong khi cô là người sai. Anh hơi bực tức trước thái độ của cô. Anh cho rằng người phải lờ đi là anh, chứ không phải là cô. Tại sao lại có chuyện ngược đời như thế? Mọi người nghe được thông báo thì ai cũng hết sức bất ngờ. Chỉ có Mỹ Vân là dửng dưng không quan tâm đến. Cô mỉm cười đáp lại lời tán tụng của đồng nghiệp với nụ cười công nghiệp, mắt tuyệt nhiên không nhìn về phía của giám đốc. Tin tức này đối với cô cũng không có gì đặc biệt. Thứ nhất là vì cô đã hợp với anh từ hôm về từ Phú Quốc mấy lần. Thứ hai là vì cô đang nuôi ý định rời khỏi TTF sau khi may xong váy cưới cho Cathy. Thế mà bây giờ anh lại mở riêng cho cô một mảng, bắt cô đảm nhiệm. Vậy bây giờ làm sao cô có thể đi được đây? Lòng của cô nặng trĩu, dù sao thì cô cũng sẽ phải rời đi, không sớm thì muộn. Chẳng thể ở mãi TTF, nếu cứ hết lần này đến lần khác gây phiền phức cho anh. Phòng làm việc mới của Mỹ Vân đã được chuyển lên lầu 4, gần với phòng của giám đốc. Nghĩa là từ nay, việc đi ra đi vào, chạm mặt nhau sẽ thường xuyên hơn. Mỹ Vân đang thu dọn tư trang từ nhà xưởng đi lên thì gặp Minh Luân ở cửa thang máy tầng trệt. Anh thấy cô bê một hộp đồ rất nặng, liền ga lăng giành lấy bê chức. Chúc mừng cô Mỹ Vân nhé. Mỹ Vân đang thẫn thờ, làm việc như người trên mây. Khi có người giành lấy chiếc hộp thì mặt hơi giật mình. Minh Luân cùng với cô đi vào thang máy. Chính thức chúc mừng cô, chúng ta không có tiệc ăn mừng nào sao? Mỹ Vân mỉm cười e ngại. Tôi thấy khá căng thẳng, cho nên quên mất nghĩ đến chuyện đó. Tôi có nên làm tiệc ăn mừng không nhỉ? Thấy Mỹ Vân thật thà, Minh Luân lại thấy tội tội cho nên không trêu cô nữa. Tôi đùa đó. Tuy nhiên nếu như cô mời tôi một bữa cơm thì tôi vẫn sẽ đồng ý. Anh không ngại khi đi cùng với tôi sao? Minh Luân ngạc nhiên. Ngại gì chứ? Thì ngại mấy lời đàm tiếu trong công ty đó. Ý cô là mấy tin đồn về việc tôi thích cô sao? Minh Luân nói với tâm thế vô cùng là bình thản, khiến cho Mỹ Vân cảm thấy hơi bối rối. Cô cũng ngại nói chuyện với Minh Luân nhiều, cũng vì việc này. Thế mà anh nói ra như không. Mỹ Vân tiếp tục im lặng. Minh Luân nói tiếp. Thì đúng là tôi thích cô mà. Mỹ Vân kinh ngạc quay sang nhìn anh. Anh nhìn và đáp lại bằng một nụ cười tươi. Sao nào? Một nhân viên chăm chỉ, một người tận tụy với công việc và còn là một nhà thiết kế tài năng. Tôi không được quyền thích cô sao? Thích cô vì cô là một nhân viên xuất sắc của TTF, không được sao? Hóa ra ý của anh là như thế, chỉ là sự yêu thích trong công việc chứ không phải là chuyện trai gái. Anh làm cho cô nghĩ ngợi quá xa. Cô bật cười. Anh đúng là giỏi làm cho tôi ngạc nhiên đấy. Minh Luân phụ cô đưa đồ vào tận phòng. Phòng làm việc mới, không quá rộng, nhưng sạch sẽ, mát mẻ và hiện đại hơn rất nhiều. Cửa sổ phòng làm việc của cô rất lớn, lại nằm sát bên giếng trời của tòa nhà, cho nên vừa thoáng vừa sáng. Để cảm ơn anh, cô đưa cho anh một lon nước quả. Lon này cô được Thanh Thảo đưa cho cô vào buổi trưa nay. Cô còn chưa uống cho nên gửi tặng Minh Luân, coi như là quà cảm ơn. Anh cầm lấy đi. Lại là lon nước quả. Nó làm cho Minh Luân nhớ đến lon nước quả của mấy tháng trước. Anh mỉm cười hỏi. Là cho tôi hay... Cô biết anh lại tìm cách trêu mình cho nên chỉ cười hiền từ và đáp anh. Cho anh. Cảm ơn sếp đã đích thân bê đồ cho nhân viên ạ. Cô còn cần bê gì nữa không? Cô ngạc nhiên trả lời rất thành thật. Không ạ. Anh cần gì sao? Tôi tưởng còn cần, tôi định kiếm thêm vài lon nước quả đó mà. Hóa ra anh lại trêu cô. Trong công ty này, ngoại trừ lúc nói chuyện với Trương Đạo ra, thì với ai cô cũng cảm thấy rất thoải mái. Đặc biệt là lúc được trò chuyện cùng với Minh Luân. Anh đúng là một vị trợ lý rất tốt, là người hướng dẫn tuyệt vời của cô. Minh Luân rời khỏi phòng của Mỹ Vân, thì đến ngay phòng của giám đốc. Trương Đạo đang chúi mũi vào máy tính, không thèm nhìn anh. Bảo anh lên sớm giúp tôi tính kế sách, mà anh đi đâu thế? Cùng lúc đó, thì tiếng mở lon nước ngọt làm cho Trương Đạo ngẩng đầu lên. Minh Luân thong thả bước tới ghế ngồi xuống và uống lon nước. Quả thật rất ngon. Lại là lon nước quả. Nó làm cho Trương Đạo nhớ đến Mỹ Vân. Anh không nhìn được mà hỏi ngay. Nước quả anh lấy ở đâu ra đó? Là của cô Mỹ Vân đưa. Trương Đạo nghe như thế, trong lòng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm quá. Anh cứ nghĩ cô lạnh nhạt với anh, nhưng hóa ra vẫn còn có chút tình cảm. Cô vẫn nghĩ đến anh mà mua nước quả cho anh kia mà. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm giữ thái độ lạnh nhạt hờ hững. Anh nói, lại gửi cho tôi. Anh lại có lời rồi. Đâu có. Câu trả lời của Minh Luân khiến cho Trương Đạo tối mặt. Anh ngước mặt nhìn Minh Luân với vẻ không tin được. Minh Luân thong thả nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp. Chà, nước ngon quá. Cậu nhìn gì thế? Đúng thật lần này cô ấy không gửi cho cậu mà là cho tôi. Vì sao? Minh Luân biết thừa cảm xúc của Trương Đạo là cảm thấy mất mát khó chịu. Tuy nhiên anh vẫn cứ thích trêu cậu ấy. Tôi không biết. Cậu nghĩ xem, có khi nào cô ấy thành fan của tôi rồi không? Minh Luân thì hí ha hí hưởng, còn mặt của Trương Đạo thì xám xịt trông thấy. Chẳng có lẽ cô hết fan anh thật rồi sao? Người con gái từng nhìn anh si mê kia, bây giờ đã thích một người khác ư? Nhanh đến vậy hay sao? Trong lúc anh đang bận rộn sắp xếp những suy nghĩ dởn dơ, thì Minh Luân đã uống xong lon nước quả. Anh ấy ung dung hỏi. Nào sếp, cậu gọi tôi vào để bàn kế sách gì cơ? Sao tự nhiên lại ngồi im phỏng thế? Sếp thì anh quên mất việc của mình. Trương Đạo đáp. Mẹ của tôi lại bắt tôi đi coi mắt. Bây giờ phải làm sao đây? Minh Luân không nghĩ đó là vấn đề lớn. Hơn nữa anh cũng thuộc phe đối nghịch với cậu. Anh không ủng hộ gì cậu suốt ngày ôm lấy tình yêu đã tàn lụi. Người ngoài nhìn vào cũng đủ thấy Nhã Phương đang dần buông lơi anh. Mối quan hệ yêu xa đang đi vào ngõ cụt. Chỉ có Trương Đạo là cố chấp không chịu nhìn ra mà thôi. Minh Luân bình thản đáp. Cậu cũng đâu có còn trẻ trung nữa. 35 tuổi rồi đó. Cậu không định kế thừa công ty sao? Sau đó cưới vợ sinh con. Cậu định làm đứa con bất hiếu đến cùng sao? Tưởng đầu Minh Luân sẽ bên vực mình, ai ngờ lại còn thêm dầu vào lửa. Trương Đạo chỉ biết thở dài, bất lực, nhìn Minh Luân. Trương Đạo ngã lưng vào ghế xoay, thở dài đáp. Có phải là tôi không thích lấy vợ đâu. Chỉ có điều người tôi muốn kết hôn trên đời này chỉ có một mà thôi. Thế thì cậu phải làm sao kéo cô ấy về nước đã, hoặc là bay sang đó bắt cóc cô ấy về đi. Cậu còn muốn đợi đến bao giờ nữa? Không phải là Trương Đạo không muốn làm điều đó, mà bởi vì gia đình của Nhã Phương rất nghiêm ngặt. Không phải anh cứ muốn sang Cali là có thể gặp được Nhã Phương. Gặp cô ấy còn khó thì nói gì là bắt cóc về nước. Mẹ Trương Đạo, bà Bảo Thùy đã làm mai cho anh với rất nhiều cô gái. Tuy nhiên anh không ưng ý cô nào cả. Mỗi lần gặp anh đều phủ phàng nói rằng anh đã có người yêu. Anh dùng Nhã Phương để làm cái cớ từ chối. Anh định lần này cũng sẽ dùng chiêu ấy. Nhưng mẹ của anh đã dọa rằng nếu nhanh không chịu đàng hoàng đi xem mắt thì bà sẽ dùng thế lực của Sinh Quơ để thao túng công việc kinh doanh của anh. Ban đầu anh thành lập GTF là vì Nhã Phương. Tuy nhiên càng gắn bó thì anh càng yêu công việc của mình hơn. Thế nên việc mẹ anh dọa sẽ làm ảnh hưởng đến GTF, khiến cho anh đắn đo. Nghĩ đi nghĩ lại thật kỹ, trước mắt anh cứ xem mắt cho vừa ý của mẹ, sau đó tìm cách làm cho tiểu thư kia bỏ đi trước là được. Giờ tan tầm ngày thứ bảy, Trương Đạo đang đứng đợi tài xế đến đón mình thì thấy Mỹ Vân đi ra khỏi công ty. Hai người chạm mặt nhau vẫn cảm thấy rất gượng gạo, không thể không chào hỏi. Mỹ Vân lịch sự cúi chào trước. Chào giám đốc. Cô cũng về sớm nhỉ, không ở lại tăng ca như trước. Anh kiếm chuyện để nói cho đỡ ngượng, mà cuối cùng lại thấy mình nói cái câu như đang móc ngoáy nhận diện. May sao Mỹ Vân cũng chẳng để ý, cô cười xả giao và đáp. Tôi đang chờ phản hồi bản thiết kế hoàn thiện của cô Cathy, cho nên chưa bận lắm. Tôi xin phép. Cô nói xong thì cúi đầu, chào một lần nữa rồi mới quay bước rời đi. Mắt không nhìn anh quá 3 giây, môi không cười duyên, nói chuyện cũng tìm cách nói thật nhanh. Trương Đạo nhìn theo cô, cảm giác cứ như mình vừa bị đá. Anh đứng ngẩn ra một lúc rồi tự cười mình. Anh thầm nói. Cô ta đang dùng chiêu thả mồi với mình. Cô ấy làm lơ mình để mình chú ý sau. Hóa ra cô ta cũng lắm mưu mô chứ không ngây thơ như mình nghĩ. Có khi việc bắt mấy Nhã Phương cũng là cố tình. Mình đúng là quá ngây thơ, còn thương hại và áy náy với cô ta nữa chứ. Anh nghĩ xong rồi cười khẩy và bước lên chiếc xe mà tài xế vừa lái tới, chạy thẳng về nhà. Vừa rồi thì Tú Quỳnh đã gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện Cười Tình Lãng Quên, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe cùng với Tú Quỳnh. Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi phần 6 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào ngày mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ cho kênh đọc truyện Chị Dậu bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất.